bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691. Oản Tù Tì quyết thắng thua a. Làm chiến đấu cuối cùng kết thúc lúc, Bành Kiệt sâu sắc buông lỏng một hơi. Liền trên không cái kia nguyên bản đáng ghét tạp âm, tựa hồ cũng biến thành êm tai. Hắn ngắm nhìn bốn phía, giác đấu trường đất cát không có một khối là hoàn chỉnh. Khắp nơi đều là lồi lõm chiến đấu vết tích, tràn đầy mùi khói thuốc súng. Đây là Simi Ken cùng Dracula lúc chiến đấu lưu lại, nhưng toàn bộ quá trình duy trì liên tục không đến mấy phút liền kết thúc. Bành Kiệt chưa hề tưởng tượng qua, thế giới mạnh nhất nổi danh nhất hấp huyết quỷ, lại có một ngày sẽ tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền bị xử lý. Cho dù Jinrui Kakushin Renmei bên trong người mạnh nhất, cũng hoàn toàn không làm được đến mức này. Ý nghĩ này để Bành Kiệt sinh ra một loại thời đại thay đổi cảm giác. Nhịn không được dương mắt nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào Simi Ken cao ngất kia dáng người bên trên. Cái này ra hỏa, đã là thế giới mạnh nhất đi. Simi Ken cảm giác được Bành Kiệt cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, nhưng không quay đầu lại, mà là cúi đầu nhìn xem nằm dưới đất Dracula. Dracula đầu tóc rối bời dán tại trên trán, sắc mặt ảm đạm, quần áo trên người giống như tên ăn mày đồng dạng bẩn thỉu, vừa rách lại vừa nát. Lấy hắn tính cách là tuyệt đối không cho phép chính mình xuất hiện loại này chật vật hình tượng. Đáng tiếc ngực một cái xuyên qua thân thể vết thương khổng lồ, trở ngại hắn động tác, mấy lần nếm thử chỉnh lý tóc đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể chán nản từ bỏ. Đối với cái này cuối cùng thản nhiên đối mặt tử vong địch nhân, Simi Ken không có cho cái gì nhục nhã, mà là toàn lực ứng phó. Trong thời gian ngắn liền đem hắn đánh bại. Bất quá bổ sung một kích cuối cùng người nhưng là Isis. Nàng xem như hấp huyết quỷ. Đối cùng là hấp huyết quỷ Dracula là có chân thật tổn thương. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Dracula hư nhược ho ra mấy ngụm máu. Ánh mắt nhìn qua Simi Ken, dùng hết sau cùng khí lực mở miệng nói. Muốn đeo vương miện, nhất định nhận nó nặng. Ngươi thắng tất cả mọi người. Leo lên vương tọa, đối kháng tà thần trách nhiệm, liền phải từ ngươi đến gánh chịu. Simi Ken thản nhiên nói. Ta đã sớm lên bọn hắn sổ đen. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Cái kia, hy vọng ngươi có thể thắng, đi, chấm ngoặc kép. Dracula âm thanh dần dần suy yếu, hai mắt dần dần không tiếng động, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy gò đi xuống. Thân thể bắt đầu phân giải, trong nháy mắt, cả người hắn liền đã sụp đổ, chỉ còn lại trên mặt đất một vũng máu. Simi Ken ngồi xổm xuống, đem tay xâm nhập vết máu bên trong. Quen thuộc dòng nước ấm dọc theo đầu ngón tay chảy vào trong cơ thể. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 243. Trích đại công tước cộng 1. Bóng ma hóa thân cộng 1. Tiên huyết khế ước cộng 1. Ba cái năng lực. Trích đại công tước nơi phát ra từ Dracula truyền thuyết. Có khả năng trấn nhiếp địch nhân. Đồng thời triệu hồi ra kinh khủng cọc gỗ đâm địch nhân cửa sau. Bóng ma hóa thân thì là đem chính mình hóa thành một mảnh bóng dâm. Miễn dịch tuyệt đại bộ phận công kích, còn có thể đem địch nhân kéo vào bóng ma thế giới bên trong. Tiên huyết khế ước là Dracula tại vẫn là người sống lúc cùng ác ma ký kết khế ước về sau, từ trong máu tươi thu hoạch lực lượng. Năng lực này cùng Isis huyết nguyên năng lực, tại trên tác dụng không kém bao nhiêu. Ba cái năng lực đều rất cường đại. Thế nhưng đối bây giờ Simi Ken đến nói, đã nhìn không thuận mắt, chỉ có thể ném vào trong hệ thống xem như cất giữ. Liền sinh mệnh cũng chỉ cho 243, còn không bằng lúc trước Isis giả chết thời điểm đưa cho hắn gần 300 cái mạng. Bất quá Simi Ken hiện tại chính mình thực lực quá cao. Theo những quái vật này trên thân hấp thu đến sinh mệnh số lượng cũng tại rất nhiều cắt giảm. Cấp B đã hút không đến một chút sinh mệnh, bị hấp thu sinh mệnh cùng lực lượng về sau. Trên mặt đất cái này một vũng máu cũng hoàn toàn biến mất. Liền vết tích đều không có lưu lại. Simi Ken đứng lên, đối đứng tại một bên Isis hỏi. Dracula có thể hay không giống như ngươi, giả chết thoát thân. Isis cười cười, nếu như hắn có năng lực tại trước mặt chúng ta dùng giả chết chạy trốn, đây cũng là không cần rơi xuống hiện tại loại này kết cục. Simi Ken gật gật đầu, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Bành Kiệt đi tới, hỏi, mặt khác hai cái đã bị các ngươi giải quyết hết sao? Isis liếc mắt nhìn hắn, ác linh kỵ sĩ hẳn là bị hiến tế. Simi Ken cũng nói, Alfie cũng tự bạo, những này thiên khải kỵ sĩ đều là ngu ngơ. Tình nguyện tự bạo cũng không chịu cho ta sờ một chút. Hắn mới vừa nói xong, liền phát hiện Isis cùng Bành Kiệt dùng giật mình ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Simi Ken mới ý thức tới chính mình nói sai. Ta nói là sờ một chút là chỉ. Chấm ngoặc kép, không cần giải thích. Isis đánh gãy hắn, mỉm cười nói. Alfie coi như xong, không nghĩ tới. Mặt khác hai người nam ngươi cũng có thể hạ thủ được. Khẩu vị có chút nặng a, Simi Ken. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn quay đầu nhìn hướng Bành Kiệt. Phát hiện Bành Kiệt hai tay ôm ngực, lùi về sau nửa bước. Simi Ken tức giận nói, suy nghĩ cái gì chuyện tốt đâu. Ta liền tính xu hướng tình dục có vấn đề, cũng sẽ không tìm ngươi cái này xác khô ra tay. Bành Kiệt lập tức khó chịu, lời này của ngươi là có ý gì? Ta cho ngươi biết, ta ở trong nước có thể là giới thứ nhất được gây bắt chuyện số lần người giữ kỷ lục. Gây bọn họ nhìn thấy ta đều là hai mắt tỏa ánh sáng chảy nước miếng. Chấm ngoặc kép, được rồi. Biết ngươi có một cái tốt cái mông. Simi Ken đánh gãy hắn. Ngươi cái kia ngũ lôi chấn tả linh phù, có phải hay không không dùng? Bành Kiệt lập tức cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Không dùng liền trả lại cho ta. Chờ một chút, không phải ngươi đưa cho ta sao? Người nào quy định đưa liền không thể lại đòi về? Ta dựa vào, chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi mặt dày vô sỉ như vậy ngươi. Isis không thể không đánh gãy. Hai người tranh luận, các ngươi có phải hay không quên đi. Sự tình còn không có kết thúc. Simi Ken cùng Bành Kiệt liếc nhau. Xác thực, bây giờ còn tại giác đấu trường bên trong. Simi Ken mang theo hai người, đem phân tán những người còn lại đều tụ hợp cùng một chỗ. Íp yên lặng đứng đến Isis phía sau. Sabrina cùng Catherine tranh nhau chen lấn chạy đến Simi Ken bên cạnh. Sau đó dùng mịt mờ bên trong mang theo địch ý ánh mắt đánh giá Isis. Các nàng không phải không biết Isis thân phận, chỉ là Isis nhan trị cùng thực lực nhất định là một cái cường có lực người cạnh tranh. Đến mức Isis xem như hấp huyết quỷ là lãnh cảm chuyện này, bị các nàng vô ý thức không hề để tâm. Liền Sabrina cái này hấp huyết quỷ đều hận không thể đem chính mình lột sạch đưa đến Simi Ken trên giường. Suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên cảm thấy Isis thấy thế nào làm sao có thể nghi. Mà những người khác thì là dùng cuồng nhiệt cùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Simi Ken. Tại giải quyết tất cả địch nhân về sau, Simi Ken không hề nghi ngờ sẽ thành kẻ bất tử chi vương. Trở thành tất cả kẻ bất tử hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh. Bọn họ những này thủ hạ tự nhiên là cùng có vinh yên. Liền độc lập tính tương đối mạnh Imhotep ba người, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận Simi Ken xác thực có trở thành thủ lĩnh bọn họ thực lực cùng tiềm chất. Có thể là dạng này một đám người tập hợp một chỗ, đại bộ phận đều là Simi Ken thủ hạ. Bành Kiệt cùng Isis cũng không có cùng Simi Ken cạnh tranh ý tứ. Giác đấu trường nhưng như cũ không có biến mất. Trên bầu trời những cái kia nằm ở trong mây khán giả bóng dáng còn tại gieo hò lớn tiếng khen hay. Tựa hồ ngay tại thúc giục bọn họ tiếp tục dâng lên đặc sắc chiến đấu. Địch nhân không phải đều đã bị giải quyết hết sao? Kỵ sĩ không đầu giơ lên đầu của mình. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta tất cả mọi người lại đánh một lần? Simi Ken suy tư, bỗng nhiên hiểu được. Alfie, Dracula, ác linh kỵ sĩ là địch nhân của bọn hắn. Nhưng đối giác đấu trường đến nói, đều là người cạnh tranh bên trong một phần tử mà thôi. Mặc dù Simi Ken địch nhân đều đã được giải quyết, có thể giác đấu trường cũng sẽ không thuận theo lập trường của hắn. Chỉ có cuối cùng còn có thể đứng vững một người, mới tính người thắng. Mà bây giờ, người sống sót sơ sơ có 16 cái, vẫn chưa tới phân ra thắng bại thời điểm. Ở đây người thông minh rất nhiều. Nghĩ thông suốt điểm này. Không hề chỉ là Simi Ken. Kết quả là, người thứ nhất dẫn đầu hướng Simi Ken một chân quỳ xuống. Những người còn lại đều là sững sờ. Nhộn nhịp bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đều đi theo một gối quỳ xuống. Bao quát Imhotep ba người. Cuối cùng, chỉ còn lại Simi Ken. Isis, còn có Bành Kiệt ba người còn đứng thẳng. Nhìn thấy Simi Ken ánh mắt nhìn qua. Bành Kiệt trực tiếp kêu lên. Nam Nhi dưới đầu gối là vàng. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn mặc dù là Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ phái tới cho Simi Ken hỗ trợ. Cũng đối kẻ bất tử chi vương không có hứng thú. Nhưng cái này không đại biểu hắn có khả năng dứt bỏ mặt mũi đối Simi Ken quỳ xuống. Thật mất thể diện. Simi Ken chỉ nói một câu. Giúp một chút. Ngũ lôi chấn tả linh phù ta cũng không muốn rồi. Cái kia vốn là chính là đồ vật của ta. Lời mặc, dù nói như vậy, Bành Kiệt cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ quỳ xuống. Còn may là một gối quỳ xuống. Nếu như là hai đầu gối quỳ xuống, cái kia một tấm ngũ lôi chấn tả linh phù khẳng định là không được. Phải lại đến hai tấm mới được. Cuối cùng chỉ còn lại Isis. Isis hồng ngọc đôi mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Người muốn để ta cũng đi theo quỳ xuống. Simi Ken thần thái tự nhiên. Tất cả mọi người quỳ xuống. Ngươi dạng này không hòa đồng không được a. Isis hỏi lại. Vậy ngươi vì cái gì không quỳ? Simi Ken tự tin nói. Ai dám để ta quỳ? Lấy thực lực của hắn bây giờ. Trừ phi tà thần bản thể giáng lâm. Nếu không toàn thế giới đều không người là đối thủ. Ai dám để hắn quỳ xuống đâu? Isis không phản bác được. Trầm mặc mấy giây. Mới chậm rãi nói, muốn để ta thần phục, liền lấy ra thực lực tới đi. Simi Ken liếc qua đẳng cấp của mình, cấp 185, lại liếc một cái Isis đẳng cấp, cấp 125, kém sơ sơ 60 cấp. Simi Ken suy tư một chút, nói ra, oản tù tì a, năm cục ba thắng, người nếu có thể thắng ta, cũng không cần quỳ xuống. Isis hơi ngẩn ra. Nhìn một chút Simi Ken hai mắt, phát hiện hắn không có tại nói đùa, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ nghiêm túc. Có thể, Isis đồng ý đề nghị này. Người xung quanh, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, nghiêm túc như thế trường hợp. Thế mà dùng oản tù tì loại này ấu trĩ trò chơi đến quyết định thắng bại. Mà còn Isis vậy mà còn đồng ý. Bất quá nơi này là thuộc hai người mạnh nhất. Bọn họ nói cái gì đương nhiên chính là cái gì. Liền tính tranh tài nôn đờm. Cũng không có người dám phản đối. Tại mọi người mộng bức ánh mắt bên trong. Simi Ken cùng Isis đồng thời đem một cái tay thả tới phía sau. Isis vốn cho rằng Simi Ken đã bỏ đi để chính mình quỳ xuống mưu đồ. Mới dùng oản tù tì xem như lý do. Dù sao nàng chủ nghĩa duy tâm phạm vi là 100 mét. Tại cái này cái phạm vi bên trong, nàng tựa như thần minh mạnh mẽ như nhau. Muốn làm rõ ràng Simi Ken ra quyền, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà làm Isis bắt đầu cảm giác lúc, mới ý thức tới chính mình 10 phần sai. Cảm giác của nàng hoàn toàn bị quấy nhiễu. Simi Ken cả người phảng phất tựa như một cái mãnh liệt từ trường. Đem Isis chủ nghĩa duy tâm triệt để bài xích đi ra. Liền tới gần đều làm không được. Loại tình huống này, trừ phi đi vòng qua phía sau hắn. Nếu không căn bản là không có cách sớm biết hắn sẽ ra cái gì quyền. Simi Ken cười nói, bắt đầu đi. Isis khẽ gật đầu. Song phương đồng thời ra quyền. Isis ra chính là cái kéo. Mà Simi Ken ra nhưng là nắm đấm. Dẫn đầu thắng được một ván. Ván thứ hai, song phương lần thứ hai ra quyền. Lần này Isis ra chính là bố. Simi Ken ra nhưng là cái kéo. Thắng được ván thứ hai. Ván thứ ba. Song phương lần thứ hai ra quyền. Isis một lần nữa sử dụng ra cái kéo. Simi Ken dùng nhưng là nắm đấm. Thắng liền ba cục. Isis trong lòng run lên. Nàng đối với chính mình vận khí rất có lòng tin. Simi Ken có thể thắng liền ba cục. Dựa vào liền không phải là vận khí hoặc là trùng hợp. Mà là có khả năng sớm dự báo đến Isis sẽ ra cái gì. Ý vị này Simi Ken thực lực đã xa tại Isis bên trên. tại che đậy chủ nghĩa duy tâm, đồng thời còn có thể giữa bất chi bất giác dự phán động tác của nàng. Isis minh bạch, Simi Ken đưa ra Oản Tù Ti không phải từ bỏ để chính mình quỳ xuống mưu đồ, mà là đang dùng loại này đơn giản phương thức đến hiện ra hắn lực lượng, thuận tiện cho nàng một chút xíu bậc thang xuống. Dù sao có chơi có chịu cùng bị ép quỳ xuống là hai việc khác nhau. Isis khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một cái kinh tâm động phách nụ cười. Là ta thua, tại nhận thua về sau. Isis hướng Simi Ken chậm rãi một chân quỳ xuống, gục đầu xuống, bày tỏ chính mình thần phục. Đến bước này, toàn bộ giác đấu trường liền chỉ có Simi Ken một người còn đứng thẳng. Tất cả người cạnh tranh đều đã hướng hắn thần phục. Hoàn cảnh xung quanh đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nguyên bản không gì sánh được rộng lớn giác đấu trường, lại nháy mắt khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Vòng tròn tường cao xuất hiện tại bốn phía. Phía trên khán đài vô số người xem bóng người hình dáng còn tại nhảy cẫng hoan hô. Chính giữa trên sân thượng, cái kia vương tọa bên trên bóng người cũng thoáng ngồi ngay ngắn. Trên cao nhìn xuống nhìn xem Simi Ken. Simi Ken vờn quanh bốn phía, phát hiện không chỉ là giác đấu trường biến trở về đến, liền chính mình phái đi ra tìm kiếm mẫu thân chân phải phân thân cũng quay về rồi. Trên tay nâng một đầu óng ánh sáng long lanh bắp đùi. Nhưng lúc này không phải dung hợp mẫu thân thân thể thời điểm, bởi vì trên sân thượng đã hạ một đầu thật dài cầu thang, đi thẳng tới Simi Ken trước mặt. Simi Ken người bên cạnh đều có chút kích động lên, bởi vì bọn họ sắp chứng kiến lịch sử. Tại siêu nhiên lực lượng xuất hiện trong 200 năm, kẻ bất tử quốc gia cũng mở ra hai lần, cuối cùng có người thắng được cạnh tranh, sắp trở thành kẻ bất tử chi vương. May mắn Isis đã thần phục, những người còn lại đều là Simi Ken dùng hắc ám ý thức sửa chữa qua tư duy thủ hạ. Nếu không chỉ bằng một màn này, liền đầy đủ để người điên cuồng. Hiện tại cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Simi Ken việc nhân đức không nhường ai, nhấc chân bước lên cầu thang, hướng về sân thượng đi lên. Mỗi đi một bước, trên khán đài tiếng hoan hô liền càng nóng mạnh một chút. Tựa hồ đang dùng loại phương thức này tới đón tiếp tân vương sinh ra. Làm Simi Ken đi đến trên sân thượng lúc, vương tọa bên trên bóng người cũng đứng lên, cùng hắn mặt đối mặt. Khoảng cách gần quan sát, Simi Ken mới phát hiện bóng người này hình dáng cùng mình giống nhau y hệt. Cao thấp mập ốm hoàn toàn tương tự. Thế nhưng, tại nó ban đầu xuất hiện lúc, rõ ràng là không có như thế tương tự. Tại Simi Ken suy tư lúc, bóng người hướng hắn vươn tay. Bàn tay mở ra, tam thúc quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến nó lòng bàn tay. Tia sáng tan biến, ba viên đá chỉ nam lơ lửng tại lòng bàn tay bên trên, chậm rãi xoay tròn lấy. Một màn này, để Simi Ken khẳng định phía trước suy đoán. Cái này ba viên đá chỉ nam, vô cùng có khả năng chính là mẫu thân ý thức mảnh vỡ. Đáng tiếc thiếu hụt linh hồn, chỉ là đơn thuần tinh thần năng lượng. Simi Ken cũng đưa tay ra, từ đối phương trong tay nhận lấy cái này ba viên đá chỉ nam. Tại nhận lấy nháy mắt, ba viên đá chỉ nam đột nhiên toát ra một trận ánh sáng mạnh, đem toàn bộ giác đấu trường đều che mất. Simi Ken cảm thấy một cỗ quen thuộc dòng nước ấm theo chạm đến hình cầu ngón tay tràn vào thân thể. Cái này dòng nước ấm cường đại trước nay chưa từng có, thậm chí có chút nóng bỏng. Võng mạc trong nháy mắt xuất hiện hai hàng nhắc nhở. Năng lượng hấp thụ bên trong, kẻ bất tử chi vương cộng một. Trắng xóa ánh sáng mạnh tràn ngập ánh mắt. Sau khi quay về hắc ám, Simi Ken cảm giác thân thể của mình trầm xuống, hình như cả người đều rơi vào trong nước. Rất nhanh liền mất đi tất cả cảm giác. Đã có qua một lần kinh nghiệm, hắn không hề bối rối, kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu hắc ám rút đi, ánh sáng lại xuất hiện. Simi Ken lại một lần nữa nhập thân vào trên người của mẫu thân, lấy đệ nhất thị giác quan sát đối phương ký ức. Lần này, hắn là tại phi thuyền khoang điều khiển bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát, có thể nhìn thấy bên ngoài là u ám thâm thúy hải dương. Một màn này, để Simi Ken nhớ tới phía trước hấp thu mẫu thân chân trái lúc nhìn thấy ký ức hình ảnh. cuối cùng mẫu thân chính là điều khiển phi thuyền, xông vào đến hải dương bên trong. Bây giờ lại kết nối vào trí nhớ lúc trước. Bất quá tại hấp thu thân thể lúc, là lấy bên thứ ba quan sát ký ức hình ảnh. Mà tại biến thành vạn yêu chi chủ cùng kẻ bất tử chi vương thời điểm. Nhưng là lấy đệ nhất thị giác quan sát. Dạng này sẽ mang đến cực lớn đắm chìm cảm giác. Đối với mẫu thân kinh lịch cảm đồng thân thụ. Phi thuyền tiếp tục thâm nhập sâu trong biển. Ánh mặt trời đã chiếu rọi không đến. Xung quanh đen kịt một màu. Bất quá tại phi thuyền máy thăm dò bên trên. Lại có thể nhìn thấy xung quanh địa lý tình huống. Nhìn thấy phi thuyền đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận đáy biển. Đi tới đáy biển về sau. Phi thuyền dừng lại. Đầu bắn ra hai đạo phạm vi cực lớn. Sáng vô cùng đèn pha. Một đầu to lớn đáy biển khe hở. Lập tức hiện ra tại Simi Ken trước mặt. Cái này khe hở phẳng phất trái đất vỡ ra vết thương. Sâu không thấy đáy. Liền đèn pha đều không thể chiếu rọi đến tình huống bên trong. Mẫu thân điều khiển phi thuyền, chìm vào đến khe hở bên trong, khe hở hai bên đều là vách núi treo leo, quái thạch đá lởm chởm, vô số kỳ quái đáy biển sinh vật ở trong nước bơi lội. Simi Ken bừng tỉnh tưởng rằng đi tới một cái dị thế giới. Không biết xâm nhập bao lâu về sau, phi thuyền bỗng nhiên ngừng, mẫu thân đứng tại trong phòng điều khiển, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài. Trầm mặc không nói, mà Simi Ken lại hết sức khiếp sợ, liền hô hấp đều kém chút đình trệ, bởi vì tại quan sát ngoài cửa sổ, vậy mà là một cánh cửa, một cái sừng sững tại trong cái khe cửa, chỉnh thể hình tròn, cạnh cửa duyên là ảm đạm vòng sáng, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt, trong cửa phẳng phất lỗ đen, đưa tay không thấy được năm ngón, nhìn nhiều vài lần tựa hồ liền bị cái lỗ đen này cho kéo vào đi. Trái đất dưới đáy biển, vậy mà cất giấu một cái cửa. Phát hiện này khiến Simi Ken tê cả da đầu, bởi vì cái này cửa, cùng lúc trước tà thần ý thức mảnh vỡ tại á không gian bên trong tính toán hiến tế thi hải mở ra. Cửa là giống nhau như đúc, ý vị này cái cửa này kết nối lấy tà thần bọn họ vị trí khu vực. Hiện tại không có người ngăn cản, tà thần có thể hay không theo cái cửa này giáng lâm. Simi Ken cũng không cho rằng đáy biển áp lực cùng hoàn cảnh có khả năng ngăn cản được tà thần. Khiếp sợ phát hiện để Simi Ken xuất hiện lo nghĩ cảm xúc. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được. Chính mình hiện tại cũng không phải là tại trong hiện thực. Mà là tại quan sát một đoạn ít nhất là 200 năm trước ký ức. Mẫu thân là 200 năm trước đi tới trái đất. Nàng tại đáy biển phát hiện cái cửa này. Mà cái này 200 năm trước tà thần tựa hồ cũng không có thông qua cái cửa này giáng lâm. Có phải hay không mẫu thân đã đem cái cửa này phá hủy? Ý nghĩ này để Simi Ken buông lỏng một hơi. Nhưng rất nhanh hắn nhớ tới một chuyện khác. Đại khái tại hơn 10 năm trước. Tại Nam Hải xuất hiện tà thần giáng lâm. Cuối cùng bị Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ dùng mười mấy viên đại đương lượng bom khinh khí cho. Đánh trở về. Mà bây giờ mẫu thân chui vào đáy biển vị trí, vừa lúc liền tại Nam Hải. Nói một cách khác, mẫu thân cũng không chân chính đem cửa phá hủy. Đằng sau còn sẽ có tà thần thông qua cái cửa này chạy ra. Tại Simi Ken đáy lòng cảm thấy bất an lúc, trước mắt cửa bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh. Hắn giật mình trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Sau đó ký ức đến đây kết thúc. Simi Ken, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, dựa vào, có lầm hay không, cái quần của ta đều thoát. Simi Ken hùng hùng hổ hổ, ý thức rất nhanh lâm vào hắc ám bên trong. Không biết trôi qua bao lâu, mới một lần nữa trở lại trong thân thể. Từng đợt tiếng hoan hô, để hắn lấy lại tinh thần. Chói mắt bạch quang đã biến mất. Simi Ken liền đứng tại vương tọa phía trước, nhìn xem bóng người trước mặt hình dáng chậm chạp biến mất. Chỉ còn lại một cái trống rỗng vương tọa. Simi Ken không chần chờ. Đặt mông ngồi tại vương tọa bên trên. Trên khán đài tiếng hoan hô. Đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Phảng phất muốn đem màng nhĩ đều cho đánh vỡ. Mà phía dưới. Tất cả mọi người tại ngửa đầu nhìn qua ngồi lên vương tọa Simi Ken. Ngoại trừ Bành Kiệt bên ngoài. Những người còn lại mỗi một cái trong lòng đều đối Simi Ken đã đản sinh ra đặc thù cảm giác. Đây là một loại khiến người thần phục lực lượng, không cách nào sinh ra bất kỳ kháng cự nào. Tựa như trong truyền thuyết đồng dạng, làm vương giả sinh ra, mỗi một cái kẻ bất tử đều sẽ thành hắn trung thành nhất người hầu. Cho dù là Isis, cái này cường đại tai họa cấp hấp huyết quỷ cũng không ngoại lệ. Chỉ có Simi Ken chính mình, không hề cảm thấy trở thành kẻ bất tử chi vương là một kiện bao nhiêu kiêu ngạo sự tình. Hắn thậm chí còn cảm thấy cái này vương tọa có chút nóng cái mông. Ngồi xuống rất không thoải mái. Thế là hắn đứng lên, vung tay lên, trên khán đài tiếng hoan hô toàn bộ biến mất, rậm rạp chằng chịt bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Lại vung tay lên, giác đấu trường cũng biến mất, một lần nữa trở lại khí tức tử vong nồng đậm trong đại sảnh. Simi Ken đối đại sảnh này bầu không khí cảm thấy bất mãn ý. Không có người quy định kẻ bất tử liền nhất định phải là một bộ âm trầm kinh khủng bộ dáng. Hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Xung quanh tất cả khủng bố máu tanh bích họa cùng pho tượng, toàn bộ biến thành sắc thái dễ thấy sáng tỏ anime nhân vật. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem bầu không khí đại biến đại sảnh. Trong lòng đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ chúng ta vương là một vị nhị thứ viên? Cái này quá không hợp thói thường. Simi Ken không để ý đến bọn họ ánh mắt khác thường. Phủi tay, đều tới, dựa theo phía trước nói xong, sau khi chiến đấu kết thúc, ta sẽ trả cho các ngươi tự do. Sabrina phịch một cái quỳ xuống, âm thanh mang theo sốt ruột, phảng phất sắp bị ném bỏ chó con. Vương, xin cho ta tiếp tục đi theo ngài. Catherine không cam lòng lạc hậu, Imhotep ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vàng quỳ xuống. Nguyên bản bọn họ đối Simi Ken thần phục, chỉ là bởi vì hắc ám ý thức mà thôi, cũng không phải thật sự là thần phục. Nhưng bây giờ Simi Ken đã trở thành kẻ bất tử chi vương, trở thành tất cả kẻ bất tử thủ lĩnh. Như thế lớn một cái kim đại thối, lúc này không ôm, chờ đến khi nào? Phịch phịch quỳ xuống một mảnh. Cuối cùng lại còn lại Isis cùng Bành Kiệt không có quỳ. Bành Kiệt trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Dù sao chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với hắn, bởi vì hắn lực lượng đến từ trái đất bản thổ, cùng mẫu thân lực lượng không có quan hệ, không hề nhận kẻ bất tử chi vương ảnh hưởng. Isis nhìn qua Simi Ken, ngươi sẽ không phải còn muốn để ta quỳ xuống a? Tùy ngươi. Simi Ken nhìn hướng quỳ trên mặt đất tất cả mọi người. Ta là một cái người thành thật, nói là làm, nói cho các ngươi tự do liền cho các ngươi tự do, không cần nhiều lời nữa. Trong lòng mỗi người đều đang yên lặng nhổ nước bọt. Ngươi bây giờ đều là kẻ bất tử chi vương. Giải trừ hắc ám ý thức, như thường có thể đối với chúng ta ra lệnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.